Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Thiết Ưng Bảo. Tề Vân ánh mắt híp híp, nhìn thật sâu nhìn Mặc Cho Cuồng Phong, trong lòng phun trào, người này cũng phải bóp chết. Còn có kia cái gì Phương trưởng lão, toàn bộ bóp chết. Bất quá Phương trưởng lão thực lực tựa hồ không kém, như muốn giết đến vô thanh vô tức, hơn phần nửa có chút phiền phức. Hắn lần nữa nhìn về phía bang chủ Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long khẽ cau mày, nhìn chăm chú lên Tề Vân, nói: "Tề đường chủ, lời của ngươi nói nhưng có chứng cứ. Hồi bang chủ, Thiên Lang đường tổng cộng có 7 người đều là bị Chu lão bưu Quách báo gây thương tích, bọn hắn đều có thể làm chứng. Như Vân lâu trưởng quỹ cũng có thể làm chứng. Chu lão bưu Quách báo bọn người thường xuyên tại Như Vân lâu ăn uống chùa, say rượu đả thương người. Huống hồ, bang chủ để thủ hạ đi tiếp quản Thiên Lang đường, thuộc hạ nếu là ngay cả bọn hắn cũng không dọa được, sau này như thế nào còn có thể phục chúng?" Tề Vân nói. Triệu Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Như sự thật thật sự là như thế, ngươi làm cũng không sai." Hắn hôm qua cố ý đem Tam Thái Bảo địa bàn cắt ra cho Tề Vân, chính là muốn thử xem Tề Vân tâm tính, nghĩ không ra Tề Vân thế mà thật dám động Tam Thái Bảo người. Cái này khiến hắn càng thêm lau mắt mà nhìn. "Tề đường chủ, ngươi đối với Tam Thái Bảo chết có ý kiến gì không?" Triệu Thiên Long hỏi. "Thuộc hạ nghe nói Tam Thái Bảo tốt ngược sát thiếu nữ. Hắn tối hôm qua bị giết, hơn phần nửa là một chút giang hồ trả thù, có lẽ là một vị nào đó thiếu nữ phụ thân hoặc là sư trưởng gây nên." Tề Vân nói. Triệu Thiên Long suy tư nói: "Cũng có khả năng, bất quá bây giờ lại tìm không thấy mảy may chứng cứ. Hạ thủ người kia một điểm võ học chiêu thức cũng vô dụng, trực tiếp man lực đánh chết lão Tam, chỉ có thể kết luận người này hoặc là trời sinh thần lực, hoặc là nội công tinh xảo." Bang chủ minh giám, Tề Vân nói. Lão Tam bây giờ chết rồi, hắn địa bàn quản lý là cái vấn đề, các vị có đề nghị gì?" Triệu Thiên Long đột nhiên hỏi. "Chúng trưởng lão, đường chủ, Thái Bảo đều là trong lòng hơi động. Tam Thái Bảo địa bàn ở vào Hồng Thiên Thành phồn hoa nhất một phiến khu vực. Thanh lâu, sòng bạc, tửu quán, các loại đại thế gia, đại môn phiệt san sát, là chất béo nhiều nhất một phiến khu vực. Đây là một khối mập đến chảy mỡ thịt mỡ. Ngày bình thường, Tam Thái Bảo ở thời điểm, không ai dám ngấp nghé. Nhưng bây giờ Tam Thái Bảo chết rồi, cục thịt béo này coi như không xuống tới. Dù là có thể vớt cái giọt nước sôi, cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nghĩa phụ, hài nhi bất tài, nguyện ý thay quản phiến khu vực này, làm nghĩa phụ phân ưu." Đại Thái Bảo Triệu Thiên Nghĩa bỗng nhiên chắp tay nói: "Đại ca, ngươi ngày bình thường quản hạt quá nhiều bang chúng, đã đủ mệt nhọc, phiến khu vực này vẫn là để tiểu đệ tới đi. Tiểu đệ tất nhiên không cô phụ nghĩa phụ kỳ vọng." Tứ Thái Bảo cũng chắp tay nói: "Bang chủ, phiến khu vực này chiếm diện tích cực lớn, tam giáo cửu lưu đông đảo, mấy vị Thái Bảo tuổi còn quá nhỏ, tu vi chưa đạt đến hóa cảnh, chỉ sợ khó mà chấn áp. Thuộc hạ nguyện ý thay quản một đoạn thời gian." Phương trưởng lão đứng dậy nói. Cái khác trưởng lão cùng Thái Bảo cũng đều nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình mở miệng, muốn đem cục thịt béo này mò được mình miệng bên trong. Tề Vân âm thầm cười lạnh, bất vi sở động. Triệu Thiên Long lắc đầu, nói: "Tốt, chuyện này ngày sau hãy nói đi. Trước tiên nói một chút một chuyện khác." Mọi người lập tức toàn bộ dừng lại, không cần phải nhiều lời nữa. "Ta nơi này trước đó không lâu tiếp đến một phong Thiết Ưng Bảo cứu cấp tin. Tình huống bên trong có chút phức tạp, khả năng lại là cùng một chỗ sự kiện quỷ dị." Triệu Thiên Long bỗng nhiên nói. Mọi người sắc mặt khẽ động, nhìn nhau, bang chủ, trong thư là thế nào nói? Cát trưởng lão hỏi, trong thư nói bọn hắn thiết ưng bảo thường thường xuất hiện quái sự. Có người treo ngược mà chết, cũng có người đột nhiên tự thiêu. Toàn bộ thiết ưng bảo hiện tại đã lòng người bàng hoàng. Bảo chủ không muốn để cho tổ tông truyền xuống cơ nghiệp như vậy mất đi. Cho nên nghĩ mời chúng ta vũ bang xuất thủ, thử một chút có thể hay không giải quyết việc này. Triệu Thiên Long nói, thiết ưng bảo ở vào Hồng Thiên Thành, thành Bắc 80 dặm bên ngoài một chỗ khu vực. Chung quanh đồi núi liên miên, tự thành một phái, vũ bang độc bá toàn bộ Hồng Thiên Thành, đã từng giải quyết qua không ít chuyện quỷ dị. Đây không phải cái gì bí mật, thiết ưng bảo mời bọn họ xuất thủ, cũng là nhìn vào một điểm này, thù lao của bọn hắn đề bao nhiêu? Cát trưởng lão hỏi, 10 vạn lượng bạc, Triệu Thiên Long nói, mọi người đều là trong lòng hơi động, bất quá nhưng không có bất luận kẻ nào tiến lên. Quỷ dị thực lực cũng phân làm cao thấp, bọn hắn tình nguyện gặp được giang hồ cao thủ, cũng không muốn gặp được không biết tên quỷ gì. Các vị, ai muốn tiến về? Triệu Thiên Long hỏi, mọi người nhìn nhau, đều trầm mặc xuống dưới. Trước đó không lâu Lý Hộ Pháp mới vừa vặn mất tích. Cái này thời điểm, ai cũng không nguyện ý đối mặt quỷ gì. Lão đại, ngươi đi thế nào? Triệu Thiên Long nhàn nhạt hỏi. Đại Thái Bảo biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Nghĩa phụ, thuộc hạ đoạn thời gian trước tu luyện nội công, có chút đau sốc hông, thụ một chút nội thương, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Lão nhi, ngươi đến. Triệu Thiên Long hỏi, nhị thái bảo thần sắc bối rối, đuổi vội vàng nói, nghĩa phụ, hài nhi gần đây thân thể khó chịu, có chút tiêu chảy, nếu là đi, chỉ sợ cũng không cách nào giải quyết. Còn ném đi ta vũ bang mặt mũi. Triệu Thiên Long tiếp tục hỏi tiếp. Những này thái bảo từng cái bối rối. Không còn có trước đó tranh đoạt lợi ích lúc anh Dũng đi đầu. Triệu Thiên Long thở dài một tiếng. Lộ ra từng tia thất lạc. Bang chủ, thuộc hạ nguyện đi. Bỗng nhiên, đường hạ truyền đến một đạo hồng cao giọng âm. Triệu Thiên Long con mắt lóe lên. Nhìn sang. Chỉ thấy Tề Vân một bước đi ra, thân thể khôi ngô, đứng ở đương đường. Tề đường chủ, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, đây là quỷ dị quấy phá, không như bình thường giang hồ quân nhân, thuộc hạ nguyện cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tề Vân nói, được. Triệu Thiên Long càng xem Tề Vân, càng là hài lòng, nói, đã dạng này, lão phu liền cho phép ngươi đi. Bất quá lão phu cho ngươi thêm phái thêm một số người. Để lão bát, lão cửu cùng ngươi cùng nhau đi. Sau lưng 8 thái bảo, 9 thái bảo biến sắc, như gặp phải tay bay vạ gió. Nghĩa phụ, hài nhi đoạn thời gian trước té bị thương chân, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. 8 thái bảo vội vàng nói, hài nhi cũng thế, hài nhi lần trước cùng người quyết đấu. Thương thế đến nay không có tốt. 9 thái bảo cũng vội vàng nói. Triệu Thiên Long song mi nhíu chặt. Sắc mặt trầm xuống dưới. Nói, ngày bình thường không làm việc tình thời điểm. Từng cái năng lực vô cùng. Hiện tại mới ra sự tình. Từng cái như thế. Thật coi lão phu mù sao? 8 thái bảo. 9 thái bảo sắc mặt trắng nhợt. Lộ ra bối rối. Không dám nói nữa, chuyện này liền định như vậy, giữa trưa liền xuất phát. Triệu Thiên Long thanh âm trầm thấp, nói, đều tản ra đi, Tề đường chủ lưu xuống tới. Vâng, bang chủ, đông đảo đường chủ, trưởng lão nhao nhao chắp tay, những cái kia thái bảo cũng đều là cung kính bái lui. Phương trưởng lão nhìn một chút bang chủ, ánh mắt chớp động, hướng về bên ngoài đi tới. Đem Tề đường chủ đơn độc lưu lại. Cái này ý vị đã lại rõ ràng cực kỳ. Đại đường bên trong, rất nhanh tất cả mọi người đã rời đi. chỉ còn lại có Tề Vân cùng Triệu Thiên Long hai người. Triệu Thiên Long mắt thấy Tề Vân, lộ ra từng tia tiếu dung, nói: "Tề đường chủ, ngươi đi lên." Tề Vân nghi ngờ trong lòng, đi tới, Triệu Thiên Long vươn người đứng dậy, dắt Tề Vân bàn tay, ánh mắt mang theo từng tia cổ vũ ý vị. Cười nói: "Tề đường chủ, ngươi võ dũng hơn người, rất được lão phu khẩu vị, chuyện lần này ngươi hảo hảo làm, nếu là làm xong, lão phu trùng điệp có thưởng, sẽ cho ngươi một cái chuyện đương nhiên chỗ tốt." Tề Vân sắc mặt choáng váng, nhìn xem Triệu Thiên Long nắm mình tay, khóe miệng hơi quất, cái này, tình huống như thế nào? Làm sao có loại gay bên trong gay khí hương vị? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.